Độc sủng yêu tinh, chương 68, hạ độc. Góc truyện audio.com. Trong phòng một mảnh dương cung bạt kiếm, Hắc Y hộ vệ cùng cung nữ Lập Lan đem sủng nhi bảo hộ bên trong. Một tay cầm thân kiếm, một tay khoát lên chuôi kiếm, chỉ cần đối phương có động tĩnh gì, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rút kiếm giết người. Sủng nhi đứng ở giữa lúng túng muốn Lập Lan thu kiếm về. Mà bệnh mỹ nhân bên cạnh mảnh mai bán nằm ở trên giường. Hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn Lôi Duẫn Hạo đang gấp rút đi vào. Một cảnh này mặc cho ai nhìn vào, đều cho rằng Thục Phi nương nương rõ ràng là bị người khi dễ. Làm sao có người sau khi hạ độc còn làm càn bày trận như vậy trong cung người khác à? Thật là cũng quá mức đi, không chỉ là Thục Phi nương nương như vậy. Mà toàn bộ mọi người trong Nguyệt Quế cung thập phần phối hợp khóc lên. Nghe được tiếng kêu của Thục Phi, mọi người lại vội vàng quỳ xuống. Người bên cạnh Sủng Nhi cũng đều lui xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Liên nhân tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài nên vì Thục Phi nương nương làm chủ a. Hồng Y cung nữ vội vã tiến lên một bước, ngăn cản Hoàng thượng đang chuẩn bị đi qua bên cạnh Sủng Nhi. Nàng phải bắt được thời cơ lộ mặt trước mặt hoàng thượng. Hắn đến đây nguyên lai hắn vội vàng vài ngày. Chính là tới nơi này sao trách không được vẫn luôn không gặp mặt hắn. Hậu cung 3000 a, hậu cung 3000. Trên sách nói một chút cũng không sai. Hắn là đế vương, đương nhiên sẽ có hậu cung 3000. Kia bản thân, lại tính là cái gì đem y bỏ lại xuất hiện trong cung nữ nhân khác. Này lại tính là cái gì? Tâm đau, đau quá, y đây là làm sao vậy? Vì cái gì lại đau chứ sinh bệnh sao ở nhân gian ngốc lâu? Cho nên sinh bệnh sao mưa ngoài phòng nhẹ nhàng rơi xuống. Làm cho bầu không khí trở nên nặng nề, ánh mắt Lôi Duẫn Hạo nhìn thấy bảo bối bất chi bất giác rơi lệ. Trong lòng tức giận như hỏa sơn bạo phát, là ai, là ai, cái gì là ai mọi người trong cung ngây ngẩn cả người. Không hiểu hoàng thượng vì sao lại vô duyên vô cớ kêu hai chữ này. Hắn sinh khí sao hắn cũng tin là y hạ dược đang hỏi y sao kia y có nên nhận hay không. Dù sao cái cung nữ kia nói cũng có đạo lý. Nhận đi, sau đó ly khai địa phương này. Y là tinh linh, này không phải là địa phương y nên ở, hoàng thượng. Ngươi đang hỏi cái gì trong lòng Thục Phi rất vui mừng. Không nghĩ tới hoàng thượng vừa vào cửa liền vì nàng bất bình. Tử tội này, không đem xử tội yêu vật này thật không được. Chính là vì sao, ánh mắt hoàng thượng lạnh như vậy. Là ngươi sao là ngươi làm. Lôi Duẫn Hạo tầm mắt lạnh lùng nhìn nàng. Chợt cảm giác được đạo thân ảnh kia giống như muốn rời khỏi hắn vậy. Không khỏi đi tới ôm lấy y, đừng khóc. Khóc đến tâm ta đau a, ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Thục Phi nương nương ngẩn người, Sủng Nhi cũng ngẩn người, toàn bộ cung cao thấp đều ngẩn người. Hoàng thượng, nguyên lai hoàng thượng nói là chuyện này, chỉ là đau lòng nam tử kia, cũng không hề vì cái khác. Hừ, Sủng Nhi xoay người không để ý tới hắn, thế nhưng lại bị người lật trở lại ôm vào trong ngực. Một bàn tay thô to giúp y gạt lệ, chạm vào dạ y có chút đau, lại khiến trong lòng y ngọt ngào. Chính là, y sẽ không vì như vậy liền tha thứ. Đừng khóc, ai khi dễ ngươi, trẫm vì ngươi báo thù. Dám làm bảo bối của hắn khóc à. Không đem nàng phân thây là không được. Ánh mắt âm trầm nhìn Thục Phi một cái. Lãnh thấu tâm cốt, ngươi, ta hắn không có à, hắn khi nào thì làm vậy. Chính là ngươi, chính là ngươi. Sủng Nhi vừa thấy hắn không thừa nhận, nước mắt lại nhịn không được rơi. Được được, là ta chọc bảo bối của ta giận, tùy ngươi xử phạt được không? Bất quá cũng không thể phạt nặng, bằng không sẽ không có hảo hảo yêu thương ngươi. Không thể khóc, hắn cực kỳ đau lòng đôi lam nhãn kia khóc đến đỏ bừng. Ta không cần ngươi, không cần ngươi, ô ô, vài ngày không có gặp, hiện tại gặp được, vậy mà ở trong cung khác nhìn thấy hắn, cho rằng y dễ lừa sao vừa nghĩ đến đây. Thật sự làm y tức chết, Sủng Nhi lại nhịn không được khóc lớn hơn, ở trong lòng Duẫn Hạo đánh hắn, kinh sợ, vậy mà có người dám đối với hoàng thượng nói chuyện như vậy. con không muốn hoàng thượng nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, không chết mới là lạ. Vạn vật thế gian đều là thuộc về hoàng đế kia, làm càn như vậy giết toàn gia y cũng không đủ. Ngươi không biết lễ nghi, không biết là yêu vật từ đâu đến cũng dám cùng hoàng thượng nói chuyện như vậy. Còn không mau bắt y, kẻ giả dối nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp trước mặt Thục Phi nương nương. Một chút cũng không để Thục Phi bị hạ độc nằm ở trên giường để vào mắt. Trong lòng thật sự là phẫn nộ, vừa nghe thấy lời nói sủng nhi, lập tức đào lỗi của y câm. Lôi Duẫn Hạo quay đầu gầm lên giận dữ, kẻ giả dối kia sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, kia rõ ràng chính là hướng nàng sinh khí, mà không phải người trong lòng hắn. Người bên cạnh là kinh hãi, thế nhưng Lâm công công không biết từ đâu trở về a, chỉ có hắn hiểu được đây là tiểu chủ tử sinh khí hướng hoàng thượng phát giận mà thôi. Hơn nữa ai nói hoàng thượng sẽ tức giận, hoàng thượng chính là rất yêu tiểu chủ tử. Vội vã đi ra phía trước, tiểu chủ tử, ngài đừng giận hoàng thượng a, hoàng thượng vì quốc sự. Mệt đến bây giờ, vừa xong liền đi lôi cung tìm ngài, ngài lại không ở, còn tìm đến vài địa phương ngài thường đến hoàng thượng cũng nóng nảy. Cuối cùng nghe nói ngài ở đây, mới vội vã chạy tới a, tiểu chủ tử sinh khí cái gì, hắn ở trong cung lăn lộn vài năm làm sao lại không biết. Sợ là hiểu làm hoàng thượng đi. Quân sư quạt mo chuyên giúp Hạo ca truy thê. Thật vậy chăng? Lam nhãn khả ái hướng Lâm công công chớp chớp. Đương nhiên là thật, nô tài cũng không dám lừa ngài. Lâm công công vội vã lấy lòng đem gờ sắt trên tay tiểu công công tiếp nhận. Cẩn thận bắt con thỏ ra. Người xem, hoàng thượng vừa mới chuẩn bị cho tiểu chủ tử, chính là không có tìm được người, mới đặt ở chỗ nô tài. Lôi Duẫn Hạo sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được, nguyên lai tiểu tử kia là ghen tị, trong lòng vui vẻ không thể dùng từ để diễn đạt a, thiếu chút nữa là bay lên trời. Hoàn toàn quên mất bên cạnh có người, vội vã hưng phấn tiếp nhận gì đó trên tay Lâm công công. Cẩn thận đưa cho Sủng Nhi, nịnh hót nói, đừng tức giận nữa. Sủng Nhi Lam nhãn mông lung trừng mắt hắn một cái, mặc dù có chút sinh khí, nhưng mang theo một cổ phong tình, tiếp đó nhận lấy một con thỏ nhỏ có đôi mắt màu đỏ. Cẩn thận ôm vào trong ngực nhìn, nghe được lời của Lâm công công, khiến tâm tình của y cũng tốt hơn một chút, nhưng mặc kệ Duẫn Hạo nói cái gì, cũng không để ý hắn. Lôi Duẫn Hạo gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt. Sớm biết thế, mấy ngày qua hắn nên đem Sủng Nhi theo bên người. Hoàng thượng đừng nóng vội. Ngày từ từ đến, tiểu chủ tử sẽ không tức giận lâu. Lâm công công nhìn thấy hoàng thượng bên cạnh hoàn toàn không có phong thái đế vương. Vội vã nhắc nhở hắn, hoàng thượng cũng không nhìn xem nơi này. Hiện tại cũng không phải thời điểm làm những chuyện này a, cách chương.